Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 503, ai là tỷ tỷ ai là đệ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Linh Muội nói không tệ. Nếu là lúc trước, tự nhiên này Thiên Phượng Niết Bàn Đồ, Thanh Nguyệt Thiên Phượng Tộc, là quả quyết sẽ không dễ dàng như vậy giao ra. Nhưng là, tình huống bây giờ, nhưng là xuất hiện một ít biến hóa. Cho nên, lần này, là Thanh Nguyệt Thiên Phượng Tộc người thừa kế, cam tâm tình nguyện đem giao nó cho Nhi Tuệ Minh. Trần Trường Hà nhìn mặt đầy ngạc nhiên Đông Phương Nhược Linh, rất là thần bí chậm rãi nói. Cam tâm tình nguyện, Trần Trường Hà lời nói, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Chẳng những là Đông Phương Nhược Linh kinh ngạc không thôi, chính là trong đại điện những người khác, tất cả đều là từng cái kinh dị lên tiếng. Bọn họ thế nào cũng nghĩ không thông, chân quý như vậy đồ quyền, Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc lại sẽ thật đáp ứng đưa cho Tiểu Tuệ Minh. Hay lại là chính mình cam tâm tình nguyện nói lên. Trần Trường Hà nhìn mọi người biểu tình, không có lộ ra như thế nào kinh ngạc, giống như hết thảy các thứ này, đều tại hắn như đã đoán trước. Hình Nguyệt đi ra lâu như vậy, mọi người chẳng lẽ cũng chưa có ở trên người nàng phát hiện cái gì không giống nhau địa phương. Trần Trường Hà nhìn mọi người, rất là bình tĩnh chậm rãi hỏi, trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, trong đại sảnh mọi người cũng đều không khỏi đưa mắt rối rít nhìn về phía một bên ngồi ngay ngắn Tiểu Hinh Nguyệt. Từng cái trong lòng dần dần phảng phất đều có câu trả lời. Nhất là Tả Đạo Chân, đối với Tiểu Hinh Nguyệt tình huống, nếu so với tại chỗ còn lại Huyền Châu tu sĩ, đều hiểu hơn một ít. Hắn là như vậy minh bạch, mặc dù trước ở đó tu tiên điện di chỉ lúc, nàng cảnh giới vậy lấy nhưng là động hư cảnh đỉnh phong thực lực. Nhưng là, đó là nàng, thấy thế nào cũng chỉ là một 11 tuổi tiểu cô nương. Nhưng là bây giờ Tiểu Hinh Nguyệt, dựa theo nàng dáng ngoài biến hóa, bất ngờ đã là một cái đình đình ngọc lập đại mỹ nhân. Ha ha, Hinh Nguyệt cháu gái, cùng ngươi cùng Thanh Nguyệt tiên tử, bây giờ ngươi đang nơi nào đây? Tả Đạo Chân khẽ mỉm cười, lớn tiếng hỏi, hồi Tả Bá Bá, bây giờ nàng đã cùng ta hợp hai thành một rồi. Tiểu Hinh Nguyệt khẽ hơi trầm xuống một cái nghĩ, cũng là không hề giấu giếm, thành thật trả lời, hợp hai thành một. Mọi người nghe vậy, cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt đầy bình tĩnh Tiểu Hinh Nguyệt. Không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái cảnh giới kia sâu không lường được Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc người thừa kế, có thể trực tiếp đánh lên Tiêu Vân Cung, cùng Nam Cung Liệt giao một cái cao thấp Thanh Nguyệt tiên tử. Bây giờ, lại cùng cái này đến từ Huyền Châu Đại Lục, sinh trưởng ở địa phương tiểu cô nương trực tiếp dung hợp. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, cũng là đầu ông một tiếng, không khỏi thân đứng lên khỏi ghế. Lần nữa ngắm nhìn Tiểu Hinh Nguyệt, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn biết Tiểu Hinh Nguyệt nhẹ phiêu phiêu một câu hợp hai thành một nghe rất là dễ dàng, nhưng trong đó ngọt bùi cay đắng nghĩ đến cũng chỉ có nàng mình có thể hiểu chưa. Nghe vậy Đông Phương Nhược Linh mặc dù cũng là kinh ngạc không thôi, nhưng giờ phút này nàng xem hướng ánh mắt của Tiểu Hinh Nguyệt ngược lại là bỗng nhiên trở nên cực kỳ nhu hòa, không có trước lạnh như băng. Nàng coi như cửu tiêu linh hồ tộc thánh nữ, tự nhiên cũng là minh bạch kia hợp hai thành một là ý gì. Cái này tiểu nữ tử như vậy dũng cảm trực tiếp chịu đựng to lớn thống khổ tới tiếp nối Thanh Nguyệt tiên tử một ít ý chí cùng thể xác, rất rõ ràng chính là vì chính mình nhi tử có thể được thiên địa này họa đạo đỉnh phong công pháp họa quyền Thiên Phượng Niết Bàn. Như vậy tình nghĩa trực tiếp vượt qua thế gian hết thảy tình yêu, ngay cả nàng cái này làm mẫu thân đều là cảm thấy không bằng. Ngươi đã vì nhà ta tuệ minh, có thể nhịn được thế gian thống khổ nhất hợp thể truyền thừa. Nghĩ đến, cũng coi là tuệ minh ở trên thế giới này, ngoại trừ cha mẹ thân cận nhất người. Cũng được, từ nay về sau, ngươi cũng ở lại chỗ này, cùng chúng ta cùng nhau làm chứng. Tuệ minh bước vào họa đạo đỉnh phong đi. Đợi đến tuệ minh họa đạo có thành, ta cùng với trường Hà ca liền cho các ngươi làm nghi thức. Kết thành đạo lữ, Đông Phương Nhược Linh nhìn Tiểu Hinh Nguyệt liếc mắt, rất là cảm động nói, đa tạ thánh nữ. Nghe vậy Tiểu Hinh Nguyệt cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong lòng vui vẻ, liền vội vàng ôm quyền nói, chỉ bất quá, dựa theo hợp thể sau đó tuổi tác điều hòa, ta nhưng là phải so với tuệ minh đệ đệ ước chừng lớn 500 tuổi. Cái này, thánh nữ ngài sẽ không để tâm chứ? Tiểu Hinh Nguyệt do dự mãi, khuôn mặt nhỏ nhắn khỏi bệnh nổi lên như diều gặp gió. Run rẩy nói, cái gì, 500 tuổi, còn không chờ Đông Phương Nhược Linh mở miệng, một bên Tiểu Tuệ Minh hô một chút, đứng lên, nhìn Tiểu Hinh Nguyệt, kinh thanh la lên, ừ, bây giờ ta nhưng là so với ngươi suốt lớn 500 tuổi yêu. Sau này cũng không thể luôn không tình nguyện kêu tỷ tỷ. Tiểu Hinh Nguyệt quay đầu lại, hì hì cười một tiếng, rất là bướng bỉnh nói, mọi người nghe vậy, đầu tiên là yên lặng trong chốc lát, sau đó, cũng đều không tự chủ được cười lên ha ha, nhưng là nói như vậy, bây giờ ngươi, so với mẫu thân tuổi tác đều lớn, ta hẳn gọi ngươi cô mới đúng rồi. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là nửa đùa nửa thật nói, à, ngươi cười nhạo ta, ô ô. Tiểu Hinh Nguyệt nghe một chút, nhất thời chu cái miệng nhỏ nhắn, mất hứng, bắt đầu ô ô làm bộ khóc. Tất cả mọi người bị hai cái này kẻ dở hơi chọc cho được nhất thời lại phá lên cười. Trần Trường Hà nhìn phía dưới có chút xốc xếch tình cảnh, cũng là vội vàng bái bái tay, tỏ ý mọi người im lặng đi xuống. Sau đó, chậm rãi nói, thực ra, Tiểu Hinh Nguyệt không có nói rõ. Nàng lời muốn nói 500 tuổi, là nàng cốt linh tăng 500 tuổi, trực tiếp từ tiểu cô nương, biến thành người trưởng thành. Nhưng là, nàng cũng không có nhận được thời gian Trường Hà rửa sạch. Vốn là tuổi tác, hay lại là 11 tuổi, cho nên căn bản cũng sẽ không xuất hiện so với tuệ minh mẫu thân tuổi tác còn lớn hơn vấn đề. Một điểm này, ta nhưng là phải thật tốt trong vắt xuống. Chúng ta đều biết, cảm ơn Trần Tiên Sư vì bọn ta giải thích. Mọi người nghe vậy, cũng đều từng cái lẫn nhau ánh mắt giao hội. Sau đó ôm quyền khom người, lớn tiếng nói, Tiểu Tuệ Minh nhưng là không nói gì. Rất là hồ nghi một mặt nhìn Tiểu Hinh Nguyệt. Một mặt cẩn thận tỉ mỉ mới vừa tra lời nói, thế nào cũng không hiểu được, liền cốt linh cũng trực tiếp tăng 500 tuổi, còn nói không có phòng, đây không phải là lừa bịp người sao? Hắn vừa định mở miệng tiếp tục hỏi, lại bị sau đó đi tới Đông Phương Nhược Linh cho tỏ ý ngăn trở, không để cho hắn hỏi nữa rồi. Mặc dù Tiểu Tuệ Minh đối với mẫu thân ngăn trở rất là không hiểu, nhưng là nếu mẫu thân làm như thế, hắn muốn có lẽ là có mẫu thân đạo lý, cũng không có vào sâu hơn truy cứu. Trần Trường Hà cùng Đông Phương Nhược Linh trong lúc lơ đảng, ánh mắt giao hội, hai người âm thầm là đối phương giơ ngón tay cái lên. Như vậy, dựa theo nói như vậy, ta sau này vẫn là phải gọi nàng Hinh Nguyệt tỷ tỷ. Tiểu Tuệ Minh nhìn đã trổ mã trang điểm xinh đẹp, đình đình ngọc lập Tiểu Hinh Nguyệt, rất là không phục chậm rãi nói, ai yêu, người này dã man sức lực thế nào đến bây giờ còn không đổi nhỉ. Ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, một mực tùm bàn tay trắng nõn cũng là xuất quỷ nhập thần, xuất hiện ở hắn phía bên phải trên lỗ tai, hung hăng vặn một cái, khiến cho hắn trực tiếp như giết heo gào lên, thế nào, ngươi không phục nhỉ? Ta người tỷ tỷ này làm không xứng trước hay lại là sao? chỉ thấy Tiểu Hinh Nguyệt một tay chống nạnh, một tay nhéo Tiểu Tuệ Minh lỗ tai, như chuông bạc thanh âm, cũng là ở Đan Thanh Cung bên trong, đột nhiên vang lên, thẳng chọc cho tất cả mọi người cười rộ đứng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.